Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 612, ta cho dù chết cũng không nhắm mắt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero gặp đạo nhân béo hướng không gian cửa vào bay đi, Lý Thời Thụy không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi theo sư phụ ta. Chấm, hắn muốn mở miệng giải thích nhưng là dược thần Lý Du sớm đã hóa thành một đạo liêu quang đi xa. Lý Thời Thụy trợn mắt hốc mồm, đây là sư phụ bảo mệnh thần kỹ liêu quang tật ảnh. Là bảo mệnh lúc thi triển, cực kỳ tiêu hao thần lực, sư phụ cả đời này, chỉ thi triển một lần, bây giờ lại thi triển lần thứ hai. Liền vì gặp thiếu niên mặc áo trắng kia, Lý Thời Thụy trong trợn mắt hốc mồm, toàn lực đuổi đến đi lên, cuối cùng không có cách cũng thi triển bảo mệnh thần kỹ, cái này mới miễn cưỡng đuổi theo. Hắn thực lực cũng không yếu, là đại thần tam trọng. Một lát sau, hai người tuần tự đi tới không gian cửa vào. Đi vào không gian cửa vào về sau, hắn nhìn thấy Lý Du đột nhiên ngừng lại, lại là không dám đi ra ngoài. Sư phụ, đây là khiếp đảm. Lý Thời Thụy ngạc nhiên. Sư phụ hắn liền xem như tiếp đãi thiên thần thập trọng Kim Long tộc trưởng, cũng không khiếp đảm qua, hiện tại, muốn đi gặp thiếu niên áo trắng kia, vì sao khiếp đảm? Sư phụ, ngươi đây là... Lý Thời Thụy mở miệng. Lúc này, Lý Du đột nhiên một bước ra không gian, đi vào không gian bên ngoài. Từ không gian đi ra, Lý Du một chút liền thấy được người mặc áo trắng Diệp Vô Trần, hắn không khỏi sững sờ, ánh mắt đều là nghi hoặc thiếu niên này khí chất cùng sư phụ lão nhân gia ông ta rất giống, nhưng là bộ dáng này. Đúng lúc này, hắn thấy được Nạp Lan Hùng, ngẩn ngơ tiếp theo giật này cả mình. Nạp Lan đại nhân, ngươi là Nạp Lan đại nhân, ngươi đi ra, Diệp Vô Trần diện mạo mặc dù thay đổi, nhưng là Nạp Lan Hùng cũng không thay đổi. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói, ta đương nhiên đi ra. Không tệ lắm, nhị cầu tử, hiện tại ngươi cũng thành long ngữ vị diện dược thần, mà lại đạo bào này, là thời kỳ thượng cổ mặt pháp thần bào đi, vô giới chi bảo a, chậc chậc. Lý Du bị Nạp Lan Hùng nói đến mặt đỏ hồng, không có ý tứ. Nạp Lan đại nhân nói đùa, năm đó Nạp Lan Hùng chính là một tôn đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, cho nên, hắn hiện tại mặc dù là vang vọng long ngữ vị diện dược thần, cũng không dám ở trước mặt Nạp Lan Hùng sĩ diện. Nạp Lan đại nhân, vị này là... Lý Du nhìn về phía Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng lại là chớp mắt, đó là ngươi chủ tử, ngươi hỏi ta làm gì? Chủ tử, Lý Du toàn thân run lên, Diệp Vô Trần nói ra, là ta thả Nạp Lan Hùng đi ra. Lý Du lập tức râu ria run rẩy, hai mắt nước mắt. Hắn đương nhiên biết Nạp Lan Hùng thể nội phong ấn là Diệp Vô Trần năm đó tự mình phong ấn, cũng chỉ có Diệp Vô Trần mới có thể đem nó thả ra Táng Ma Sơn. Mà lại, giống Nạp Lan Hùng dạng này viễn cổ chí tôn cũng chỉ có Diệp Vô Trần loại tồn tại này, mới có thể để cho nó đi theo ở bên. Lúc này, Diệp Vô Trần tay vừa nhấc kết thành một cái thủ ấn. Đây là Diệp gia chí tôn thánh ấn. Lý Du thấy thế, không tiếp tục chần chờ, xông lên trước đi vào Diệp Vô Trần trước mặt quỳ sát xuống dưới, nức nở nói. Sư phụ, lão nhân gia ngươi trở về. Lý Thời Thụy mới từ trong không gian đi ra, liền nhìn thấy sư phụ Lý Du đột nhiên vọt tới thiếu niên áo trắng kia trước mặt, sau đó quỳ sát xuống, kêu khóc sư phụ. Hôm nay thời tiết sáng sủa, không trung không thấy một áng mây, nhưng là hiện tại, lại là thần lôi cuồng nổ, nổ Lý Thời Thụy hai mắt đăm đăm, da đầu trở nên cứng, tóc không cách nào phiêu động. Sư phụ, góc truyện audio.com, lão nhân ra ngươi, hắn ngây người, cũng không biết hắn là hô Lý Du, hay là lặp lại Lý Du. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ gối trước mặt khóc lên Lý Du cười khổ, sau đó đem Lý Du đỡ dậy. Đứng lên đi ta lại không thua ngươi làm đệ tử. Lúc đầu muốn đứng lên Lý Du đột nhiên lại quỳ xuống, đối với Diệp Vô Trần dập đầu nói. Sư phụ, nếu không phải ngươi năm đó chỉ điểm ta thuật luyện đan cho ta bí tịch lại ban thưởng ta đan dược cải thiện ta thể chất ta nhị cầu tử không có khả năng có hôm nay. Trong lòng ta, ngươi chính là của ta sư phụ. Cầu sư phụ thu ta làm đệ tử đi, không phải vậy ta cho dù chết cũng không nhắm mắt. Lý Thời Thụy mộng, cái này tại sao cùng chết dính líu quan hệ rồi? Hôm nay không phải sư phụ hắn muốn thu đồ đệ thời gian sao? Làm sao sư phụ hắn ngược lại yêu cầu lấy làm đệ tử đứng lên? Diệp Vô Trần nhìn xem Lý Du trần chờ một chút cuối cùng gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi liền làm ta đệ tử ký danh đi. Lý Du nghe vậy, mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu. Tạ ơn sư phụ, đệ tử sinh là sư phụ đệ tử ký danh, chết là sư phụ đệ tử ký danh. Gặp sư phụ Lý Du được thu làm một cái đệ tử ký danh, mừng rỡ như điên, vui đến phát khóc dáng vẻ, Lý Thời Thụy đầu óc là thật không đủ dùng. Một cái đệ tử ký danh cần phải dạng này, hơn nữa còn là cầu tài được thu làm đệ tử ký danh. Sư phụ, ngươi, không có sao chứ? Lý Thời Thụy không khỏi hỏi. thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là một cái thiên thần tứ trọng mà thôi. Hắn hoài nghi sư phụ có phải hay không luyện đan luyện ra vấn đề. Tỷ như cái kia đầu óc, Lý Du nghe chút hai mắt mãnh liệt trừng, khiển trách quát mắng. Ta có chuyện gì, ngươi còn không mau quỳ xuống, bái kiến sư gia gia. Lý Thời Thụy một nghẹn, để hắn bái thiếu niên mặc áo trắng này làm sư gia gia. Diệp Vô Trần lại lắc đầu, đối với Lý Du nói. Không cần, ta chỉ là thu ngươi làm đệ tử ký danh, cùng hắn cũng không quan hệ, hắn không cần bái kiến ta. Chấm, mà lúc này bên ngoài, đám người thì thầm đứng lên, cũng đang thảo luận Lý Thời Thụy mang Diệp Vô Trần đi vào bái kiến dược thần sự tình. Không biết thiếu niên áo trắng kia tại trên tảng đá khắc họa chính là trận gì phù, Lý Thời Thụy vậy mà đồng ý dẫn hắn đi gặp dược thần tiền bối. Bản Long phó tộc trưởng Ngao Phong nhướng mày, bản Long tộc trưởng Ngao Toàn cũng đều ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên, Lý Thời Thụy là nhận ra trận phù kia, mà lại trận phù kia phải cùng dược thần có quan hệ, không phải vậy, Lý Thời Thụy cũng không thể lại mang thiếu niên kia đi gặp dược thần. Trận phù kia đến cùng dược thần có quan hệ gì? Hắn nhất thời là nghĩ không ra tới. Mọi người ở đây suy đoán lúc mọi người thấy Lý Thời Thụy từ trong điện đi ra, nhưng lại không thấy Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng. Chỉ có A Lực cùng Lý Thời Thụy đi ra tới. Lý Thời Thụy đi vào giữa quảng trường, hắng giọng một cái, nói ra. Thực sự thật có lỗi, chư vị, sư phụ ta đã vừa mới quyết định thu vị tiểu huynh đệ này là truyền nhân y bát. Sau đó một chỉ A Lực, cái gì, dược thần muốn thu to con này làm truyền nhân y bát. Vì cái gì, lập tức hiện trường một mảnh vỡ tổ. Ghen ghét, chất vấn, bất bình, giận dữ, hâm mộ, kích động, các loại phản ứng đều có. Góc truyện audio.com, bản Long tộc trưởng Ngao Toàn mấy người cũng là giật này cả mình, không thể tin được Lý Thời Thụy mang theo Diệp Vô Trần, A Lực, Nạp Lan Hùng liền tiến vào một hồi, Lý Thời Thụy liền đột nhiên đi ra tuyên bố, nói dược thần muốn thu to con này làm truyền nhân y bát. Lý Thời Thụy cũng liệu đến đám người phản ứng, chờ một hồi, đưa tay đè ép, nói ra. Bởi vì người này, là vạn thú bá thể, mà lại là lột xác thành công vạn thú bá thể, cho nên, sư phụ ta quyết định thu làm truyền nhân y bát. Cái gì, lột xác thành công vạn thú bá thể? Hiện trường rất nhiều gia chủ tông chủ lại là một mảnh xôn xao, khiếp sợ nhìn xem A Lực. Nghe nói Trung ương Tinh Hà có một vị siêu cấp bá chủ đệ tử chính là vạn thú bá thể, nhưng là cũng chỉ là vạn thú bá thể mà thôi, bởi vì vạn thú bá thể muốn thuế biến thực sự quá khó khăn. Cách chương.